Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, Pokemon xem xét thi bắt đầu. Bốn đầu Weezing, ngươi lui ra, để Grimer thử một chút a. Gen nói xong, bốn đầu Weezing liền lui trở về. Xác thực lấy bốn đầu Weezing thực lực bây giờ đối phó như thế một cái Torterra thật sự là đại tài. Tiểu dụng, với lại căn bản liền không chiếm được kinh nghiệm. Chẳng luyện một chút Grimer. Hiện tại là ban đêm. Không cách nào tiến hành synthesis. Torterra thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bằng vào Grimer kinh khủng độc tính. Dù cho không thể chiến thắng cũng có thể thu hoạch được quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Gen ném ra Grimer Pokeball. Kết quả ra hỏa này còn tại đi ngủ. Grimer, chuẩn bị chiến đấu. Gen hô, bốn đầu Weezing ở một bên cho nó hộ pháp. Phòng ngừa Torterra tiến công. Torterra tốc độ vốn là nguội. Mới vừa cùng bốn đầu Weezing giao phong đã cảm giác được bốn đầu Weezing lực lượng cường đại. Trong lòng đã có mấy phần e ngại, căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Grimer bị Ken hô về sau, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng một cái. Smog tiếp vào Ken mệnh lệnh, Grimer phun ra một đoàn màu tím sương mù hướng phía Torterra bao phủ tới. Torterra cũng không động thân, Leaf Storm quét sạch mà đi. Nhưng mà tiến vào Clear Smog về sau như là châu đất xuống biển bình thường. Bạt vô âm tín, hệ Grass năng lượng rất dễ nhận hệ Poison năng lượng ăn mòn. Toàn bộ bị dìm ngập tại rõ ràng chi khói bên trong. Grimer độc tính lại một lần nữa đạt được Ken khẳng định. Chỉ bất quá hệ Grass năng lượng mặc dù bị Clear Smog tan rã, nhưng là Leap Storm gió lốc vẫn là đem Clear Smog cho đánh tan. Torterra tựa hồ cũng cảm giác được hệ Grass kỹ năng không phải tốt như vậy làm. Bởi vì làm học được Leap Storm mạnh như vậy lực kỹ năng Torterra. Mỗi lần sử dụng đều là không có gì bất lợi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá trừ. Muốn sử dụng Earthquake Torterra lại cố kỵ sau lưng những này nhỏ yếu Pokemon. Quả thực là tiến thối lưỡng nan. Một cái kỹ năng che mặt. Ken cũng đã biết Torterra ý nghĩ, mà Grimer hiện tại cũng căn bản không phải Torterra đối thủ. Blitzmob căn bản là không có cách tới gần Torterra. Torterra, để cho ta thu phục, ta có thể thả những này nhỏ yếu Pokemon. Ken nói ra, Torterra kinh ngạc nhìn qua Ken, đang nhìn không trung xoay quanh bốn đầu Weezing, cùng vừa mới bốn đầu Weezing thể hiện ra thực lực. Nó không có lựa chọn nào khác. Torterra nhìn qua sau lưng những này bị mình bảo vệ Pokemon. Nói nhỏ vài câu, những cái kia nhỏ yếu Pokemon trong mắt chứa đầy nước mắt. Nhỏ yếu, chỉ có nước mắt. Torterra chậm rãi hướng phía bên mình đi tới. Ken khóe miệng phác họa ra một vòng mỉm cười. Ném ra một viên Pokeball. Không có cái gì phản kháng. Trực tiếp đem Torterra đã thu phục được. Ken nhìn một chút trong tay còn lại hai mươi mấy con Pokeball. Grimer, rõ ràng chi khói. Ken vung tay lên, màu tím khói độc hướng những cái kia nhỏ yếu Pokemon bao phủ tới. Chỉ một thoáng, những này Pokemon chạy trốn tứ phía. Vốn cho rằng an toàn về sau những này Pokemon. Không có nghĩ đến người này thế mà lật lọng. Rất nhanh Ken liền đem cái này hai mươi mấy cái Pokeball tràn đầy. Grimer cũng bởi vì này đẳng cấp được tăng lên. Học xong Disable, có thể làm là đối thủ xuất hiện ngắn ngủi hành động chậm chạp. Đối với Grimer như thế lười Pokemon đây đúng là cái không sai kỹ năng. Đã 200 cái Pokeball đều đã sử dụng hết. Rừng rậm này cũng không có đợi cần thiết. Thừa dịp bóng đêm trực tiếp cưỡi Golurk hướng Celadon City đi. Celadon City nội thành đèn đuốc sáng trưng. Cả tòa thành thị đều lộ ra một cỗ nước hoa mùi thơm ngát. Thành phố lớn sống về đêm đang tiến hành lúc. Tìm một chỗ hạ xuống. Đã là 3 giờ sáng nhiều, lân cận một nhà nhà khách Ken liền ở. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Ken mới rời giường. Hiện tại trong thành thị xác thực không có cái gì có huấn luyện giá trị địa phương. Dứt khoát nghỉ ngơi mấy ngày thôi. Hiện tại Celadon City khắp nơi có thể thấy được liền là Pokemon Trainer. Dù sao còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu xem xét thi. Đây chính là không có lấy đến 8 cái huy chương Trainer cuối cùng cơ hội. Tất cả mọi người tích đủ hết một mạch. Ăn cơm chưa? Ken liền đi Pokemon trung tâm báo danh tham gia xem xét thi. Rồi tiểu thư phát một bản tri thức địa điểm thi sách. Cũng may Pokemon trung tâm còn có gian phòng. Dứt khoát trở tới. Mọi việc cũng thuận tiện một chút. Tối thiểu nhất Pokemon khỏe mạnh kiểm tra không cần lại đi bôn ba. Cùng ngày Ken liền sẽ tại Celadon City trong rừng rậm bắt 200 con Pokemon toàn bộ truyền tống. Cho web, lật xem một lượt roi cho tri thức địa điểm thi sách. Đối với những này Ken đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lật xem một lần về sau liền ném đến một bên. Tại Celadon City nội thành đi dạo, Ken tiến vào Celadon City lớn nhất Pokemon trụ sở huấn luyện. Huấn luyện như thế căn cứ đều là căn cứ Pokemon đến thu lệ phí. Ken ghi danh Grimer liền tiến vào. Nhân viên công tác cho Ken an bài một cái khu vực. Ken mở ra máy chạy bộ. Grimer đang chạy bộ trên máy căn bản vốn không động. Chỉ là theo máy chạy bộ chuyển động lăn xuống dưới. Đối với những cái kia bay tới tennis đĩa ném cái gì, Grimer căn bản liền không quan tâm. Những này tennis đĩa ném chạm đến Grimer dạng này nước bùn thân thể căn bản cũng không có tác dụng. Mà Grimer căn bản là lười nhác động đậy. Gia hỏa này lười đã sâu tận xương tủy. Ken cũng rất bất đắc dĩ. Đối với Grimer trưởng thành phương hướng Ken còn không có cụ thể quy hoạch. Nếu như nó một mực là như vậy tính cách, cũng chỉ có thể lợi dụng cường đại độc tính đi đặc công độc tính lộ tuyến. Mà cái huấn luyện này căn cứ những này công trình đối với Ken cái khác Pokemon tới nói đã không có. Hiệu quả gì? Ở bên trong đi cái đi ngang qua sân khấu. Ken liền đi ra. Dòng dã 3 ngày. Ken ngược lại là hào hào hưởng thụ lấy một lần thành thị sinh hoạt. Thẳng đến Pokemon xem xét thi bắt đầu. Thủ trước tiến hành liền là kiến thức căn bản khảo hạch. Trận đầu này khảo thí liền muốn đào thải hơn phân nửa người. Có thể tiến vào trận thứ hai đối chiến khảo thí người khẳng định có lấy vững chắc kiến thức cơ bản. Ngồi ở trên trường thi, đưa vào mình chuẩn khảo chứng hào. Loại cảm giác này thật để cho người ta hoài niệm. Tựa như lúc trước, từng coi là rời đi trường học liền là rời đi địa ngục. Thật tình không biết nhưng thật ra là rời đi thiên đường. Ai không từng có qua xanh thảm tuế nguyệt? Ai chưa từng có tinh khiết thời gian tươi đẹp? Nếu có thể một tiếng mạnh khỏe, ai lại nguyện ý như chút nước phương xa đâu? Chỉ có thể nói là cái thế giới này cải biến mình. Trong tay điểm đáp án, cái này từng cái vấn đề đều tại Ken trong đầu lược qua. Đối với mình tới nói rất đơn giản, nhưng là đủ để cho đại đa số người bể đầu sứt chán. Thẳng đến đáp xong tất cả đề mục, Ken còn đắm chìm trong hoàn cảnh như vậy. Thẳng đến có người nộp bài thi, Ken cũng mới xách nộp bài thi. Khảo thí kết thúc sau nửa giờ, liên minh chính thức công bố thông qua vòng thứ nhất danh sách. Ngay cả 100 người cũng chưa tới, để cho người ta thổn thức không thôi. Không có thông qua cũng không có tư cách vào đi vòng thứ hai khảo thí. Ủ rũ cúi đầu rời đi, làm vị trí ổn định một Ken đã trở thành đám người đối tượng bàn luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.